Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254, chương 255, Tuyết Yêu. Ma Thai, Ma Đô, Phổ Đà Khu, lối đi bộ phía trên. Chu Manh Manh cõng một cái màu hồng cặp sách nhỏ đi trên đường. Hôm nay phát sinh yêu ma tập kích, trường học tạm dừng điều tra nghỉ 3 ngày. Bất đắc dĩ chỉ có thể tạm thời về nhà. Ai, nếu có thể lại đánh mấy cái con yêu ma liền tốt. Chu Manh Manh một đường nói nhỏ lẩm bẩm. Nàng không có chú ý tới. Con đường này cùng thường ngày không giống nhau. Từ khi ra trường học về sau, người đi trên đường thì dần dần biến ít. Thậm chí trên đường biến đến trống rỗng rất an tĩnh. Người đi đường xe cộ đều không thấy. Kỳ quái, hôm nay tại sao không ai đâu? Nàng có chút ngốc manh nhìn chung quanh, lại không để ý. Dù sao thế giới biến hóa về sau, mọi người rất ít đi ra ngoài. Như không cần thiết liền sẽ không đi ra ngoài. Dù sao rất dễ dàng thì tao ngộ yêu ma. Nhưng hôm nay thật sự là có chút quỷ dị. Coi như ít người cũng không có khả năng không có bất kỳ ai. Mà lại một chiếc xe cũng không thấy. Vấn đề lớn. Hô, đi tới đi tới. Bỗng nhiên bốn phía sương lên. Trắng xóa sương mù tràn ngập. Dần dần nhìn không thấy tình huống chung quanh. Thậm chí chỉ có thể nhìn thấy trước mắt 5 mét phạm vi. Lúc này thời điểm, Chu Manh Manh đã nhận ra không thích hợp. Nàng hai mắt trừng lớn, một đôi mắt to không ngừng quét mắt bốn phía. Tâm lý mơ hồ minh bạch tình huống chung quanh có vấn đề. Chẳng lẽ, còn có yêu ma xuất hiện? Chu Manh Manh trong lòng thoáng qua một cái ý niệm trong đầu. Không những không sợ, ngược lại lộ ra một chút nét mặt hưng phấn. Đúng vậy, lại hưng phấn, lại có yêu ma, chẳng phải là lại có thể đánh yêu ma rồi. Dù sao vừa mới đánh chết một cái kính yêu, đang nghĩ ngợi như thế nào gặp phải yêu ma. Không nghĩ tới vừa ra trường học thì gặp yêu ma, tự nhiên cao hứng, mê vụ bừng bừng, trước sau trái phải đều lạc mất phương hướng. Bốn phía tràn ngập một cỗ âm hàn khí tức, cho người ta âm trầm, lạnh siêu siêu cảm giác. Chu Manh Manh cõng cặp sách nhỏ một đường đi, nhưng đi cực kỳ lâu, chính là không có đi ra mảnh này mê vụ. Lập tức thì cảnh tỉnh lại, nàng cảnh giác nhìn bốn phía liếc một chút, chính mình giống như lạc đường. Hỏng bét, ta lạc đường. Trong nội tâm nàng có chút hơi khẩn trương, khẳng định là lâm vào một loại nào đó trong ảo cảnh. Dù sao hiện tại yêu ma hoành hành, chính mình lâm vào yêu ma huyễn cảnh bên trong vẫn là vô cùng có khả năng. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên phía trước mê vụ truyền đến một trận quang mang. Nàng hai mắt sáng lên, giống như nắm chắc cái gì, lập tức chạy như bay. Siêu, làm xuyên qua cái kia một đoàn quang mang. Bốn phía mê vụ tiêu tán, nhà cao tầng không thấy, ban đầu đường đi cũng không thấy. Thay vào đó là một mảnh đỏ thẫm thế giới. Không trung, từng viên to lớn hỏa cầu từ trên trời giáng xuống, giống như thiên thạch đồng dạng trượt xuống, đâm vào đỏ thẫm trên mặt đất sinh ra nổ tung. Oanh, oanh, nổ tung truyền đến, chung quanh dung nham lan lộn, cho người ta một loại cảm giác nóng bỏng. Chu Manh Manh hai mắt trừng lớn, nhìn lấy bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, tâm lý có chút nho nhỏ sợ hãi. Đây là nơi nào? Nàng khẩn trương nhìn lấy bốn phía. Dưới chân là cứng rắn màu nâu đen đất đai, hai bên là lan lộn màu đỏ thắm dung nham, nhiệt độ cực cao, đường dưới chân một mực kéo dài đến phía trước, đen kịt hư không phía trên rơi xuống từng viên hỏa cầu thật lớn, không ngừng nổ tung. Nàng không hiểu nơi này là nơi nào, nhưng cảm giác được một chút bất an. Tại nàng ngay phía trước là mênh mông bát ngát dung nham thế giới, lan lộn sôi trào dung nham gãy mất đường đi. Nhưng tại dung nham trên không lại có nguyên một đám bậc thang lơ lửng giữa không trung. Ngẩng đầu nhìn lại, dung nham trên không nổi lơ lửng một hòn đảo nhỏ. Trên hòn đảo nhỏ này mặt, có một gốc khô héo đại thụ cắm rễ ở phía trên. Nhìn từ phía dưới không rõ ràng, Chu Manh Manh nhìn chung quanh, có chút khẩn trương, lại không rõ ràng làm sao ra ngoài. Đây là lão sư nói qua bí cảnh sao? Nàng xem thấy trước mặt lơ lửng bậc thang, trong lòng nghiêm nghị, tựa hồ, Giống như, nàng trong lúc vô tình tiến nhập một cái bí cảnh. Nhưng bí cảnh đều là có nhân vật nguy hiểm. Cho nên, Chu Manh Manh tuổi còn nhỏ không có nghĩa là nàng ngu xuẩn. Đến nơi này, nàng biến đến cảnh giác. Từng bước một đi lên bậc thang. Trọn vẹn 99 đạo bậc thang. Làm Chu Manh Manh đi lên tất cả bậc thang. Đi tới không trung một hòn đảo nhỏ. Vừa lên đến, nàng đã nhìn thấy trên đảo một gốc khô héo đại thụ. Cái này trên một cái cây khô mặt còn lưu lại mấy cây chạc cây. Phía trên lơ lửng một đoàn đỏ như máu đồ vật. Dường như một cục thịt. Nó đang nhảy nhót. Cực kỳ giống một cái cuống rốn. Đây là cái gì? Chu Manh Manh đột nhiên che tim. Cảm giác được nhịp tim đập không hiểu gia tốc. Không, hẳn là nhịp tim đập cùng một cái kia quỷ dị cuống rốn tạo thành cộng minh. Tốt như chính mình cùng nó có to lớn liên hệ. Nàng hơi sợ, nhưng trong lòng có một thanh âm không ngừng nhắc nhở nàng. Đi qua, tới đi, mau tới. Chấm ngoặc kép, một cái như có như không thanh âm truyền vào tâm thần. Chu Manh Manh hai mắt ngốc trệ, từng bước một đi lên trước. Ở sau lưng nàng, bạch khí bốc hơi. Một đạo mơ hồ bóng người lặng yên xuất hiện. Người này chính là Tuyết Yêu. Nhìn lấy đi hướng ma thụ Chu Manh Manh. Trên mặt lộ ra một chút nét mặt hưng phấn. Không sai, cũng là ma thai. Rốt cục sắp xuất thế. Tuyết Yêu kích động hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn chòng chọc vào trên đại thụ lơ lửng một khỏa đỏ thẫm giao nhau quỷ dị thai mô. Đây là ma thai. Một phương thế giới này. Chính là cất giữ ma thai một phương tiểu bí cảnh. Ở chỗ này ẩn giấu đi một cái ma thai. Mà Chu Manh Manh cũng là ma thai linh. Bởi vì một ít nguyên nhân bị chém ra đến thoát ly ma thai hóa thành nhân hình. Hiện tại nàng bị dẫn đạo tiến đến. Rốt cục gặp được ma thai. Tựa như là gặp được bản thể. Có loại muốn trở về ma thai bản năng. Lúc này, Chu Manh Manh hai mắt vô thần. Từng bước một đi vào cây khô trước. Nàng vươn tay nhẹ nhàng chạm đến thân cây. Ông, trong chốc lát, ma thai tách ra vô tận huyết quang. Ma khí trùng thiên, trên không trung quốc hình thành một cái to lớn ma vân vòng xoáy. Đáng sợ khí tức lan tràn ra, bao phủ Chu Manh Manh thân thể. Thân thể của nàng dần dần thoát ly mặt đất, trôi nổi lên, toàn thân tản ra từng đạo kinh khủng ma quang. Cùng ma thai lẫn nhau chiếu sáng chói. Phảng phất muốn hòa làm một thể. Ngay tại Chu Manh Manh phát động ma thai trong tích tắc, trên cổ ngọc bội đột nhiên sáng lên một đạo quang mang. Bạch Côn Lôn Sơn, ngay tại cảm ngộ Côn Lôn hư cửa vào không gian huyền bí, Liễu Thanh bỗng nhiên mở mắt. Hai bó thần mang lóe lên một cái rồi biến mất. Cái này ba động là ý niệm của ta bị phát động rồi. Liễu Thanh sắc mặt biến hóa, lập tức cảm ứng. Rất nhanh liền hiểu cái này là mình lưu tại Chu Manh Manh trên người nhất đạo ý niệm bị phát động. Muốn đến nơi này, hắn thần sắc nghiêm một chút. Đoán được cái gì? Lúc trước lưu lại một đạo ý niệm chính là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Dù sao những người Nhật Bổn kia nói cái gì Chu Manh Manh là ma thai. Điểm ấy để Liễu Thanh rất cảnh giác. Cho nên mới chảy nhất đạo ý niệm. Không nghĩ tới bây giờ bị phát động. Hoặc là cũng là Chu Manh Manh gặp phải nguy hiểm. Hoặc là chính là nàng phát động ma thai. Mặc kệ loại nào, Liễu Thanh cũng không thể ngồi yên không lý đến. Tiểu nha đầu này hẳn là tao ngộ nguy hiểm. Có lẽ, phát động cái gọi là ma thai. Hắn cũng muốn nhìn một chút. Chu Manh Manh đến cùng vì sao được xưng là ma thai. Liễu Thanh một bên suy nghĩ một bên yên lặng cảm ứng chính mình cái kia nhất đạo ý niệm chỗ. Thế mà giấu ở cái nào đó hư không tiết điểm bên trong. Bí cảnh, hắn hai mắt nhíu lại. Lập tức minh bạch, Chu Manh Manh thế mà xâm nhập một cái bí cảnh. Đó là tương đương ngoài ý muốn. Tê lạp, tìm tới sau không có trì hoãn. Liễu Thanh vươn người đứng dậy. Một chút cảm ứng sau liền trực tiếp thân thủ xé mở không gian một bước bước vào trong đó. Sau một khắc, Liễu Thanh đi tới một mảnh đỏ thẫm hắc ám không gian. Đến một lần cũng cảm giác được một cỗ cường đại ma khí bạo phát, gây nên chấn động to lớn. Manh Manh, Liễu Thanh hơi biến sắc mặt, bỗng nhiên ngẩng đầu, gặp được chính nổi bồng bềnh giữa không trung Chu Manh Manh. Còn có viên kia run lên một cái quỷ dị ma thai. Quả nhiên,